Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, 4.000 km đường tức giận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rời đi khổng chủ nhiệm phòng làm việc. Trịnh Nhân khó khăn được nhàn nhã đọc sách, tổng kết nghĩ lại Quang Nhiếp sử dụng, cái đó ly kỳ ý tưởng. Ở hắn trong lòng đã rơi xuống một viên hạt giống, bắt đầu mọc rễ, nảy mầm. Đọc sách một hồi, Trịnh Nhân chợt nhớ tới hôm nay là Thôi lão xuất trần. Sự việc quá nhiều, luôn là quên cái này quên kia. Trịnh Nhân lúc này rõ ràng, có tiền đại lão bản tại sao đều phải phối một người thư ký. Nhớ tới thư ký, ngay sau đó liền nhớ lại tới Tần Đường bên người ăn mặc bao mông quần cụt thư ký nhỏ. Chặc chặc tương đương Trịnh Nhân có chút cảm khái. Đi tới khoa cấp cứu, gặp Chu Lập Đào bận bịu, tổng nói phải bồi Thôi lão xuất trần. Kết quả thành cùng Chu Lập Đào xuất trần. Bây giờ Trịnh Nhân cảm thấy Chu Lập Đào trên mặt gạch men nhẹ hơn. Liền từng cái nhỏ tàn nhang đều rõ ràng có thể gặp. Chu tổng, bận bịu đâu? Thấy được Chu Lập Đào, Trịnh Nhân tương đối nóng tình chào hỏi. Đây là chín, ông chủ Trịnh, ngài tới rồi. Chu Lập Đào cười ha hả nói, cùng Thôi lão xuất trần. Vừa vặn không có chuyện gì, tới xem Thôi lão. Bệnh khá hơn một chút sao? Không có chuyện gì, Thôi lão ở phòng khám bệnh. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi đâu? Chu Lập Đào có chút ngượng ngùng hỏi. Trịnh Nhân liếc một cái, hôm nay tựa hồ tương đối rỗi rãnh. Chu Lập Đào đây là nhàm chán, tìm hắn làm gì? Đây không phải là muốn hỏi một chút nước hoa chuyện sao? Chu Lập Đào lại gần nhỏ giọng nói, ta phần cứng không được, liền những vật khác tới góp thôi. Dù sao tìm bạn gái sự việc, chờ ta nằm viện tổng xong chuyện mà thì phải trực tiếp khởi công. Hắn có chuyện gì? Người WeChat hỏi hắn đi. Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng. Chu Lập Đào đối với bạn gái cố chấp, Trịnh Nhân thì không cách nào thể hội. Cái này gọi là người đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ. Đi tới Thôi lão trần cửa phòng, vừa vặn cửa có cái chừng 30 tuổi nam người cầm trong tay lấy số phiếu đang muốn đi vào. Trịnh Nhân xếp hạng hắn phía sau. Vậy không nóng nảy, đi vào phòng khám bệnh. Trịnh bác sĩ, tới. Thôi lão ngẩng đầu nhìn một mắt, và Trịnh Nhân lên tiếng chào, liền bắt đầu tiếp trần. Trịnh Nhân vậy quen thuộc ở Thôi lão bên phía sau tìm một cái ghế ngồi xuống. Kia không thoải mái, Thôi lão hòa ái hỏi. Bác sĩ, ta nơi này có vấn đề. Người tuổi trẻ ngồi xuống, vén lên ống tay áo, hơi có chút vội vàng nói. Ống tay áo phía dưới dùng băng vải đơn giản quấn quanh, màu trắng băng vải trên có rỉ da dịch dấu vết, nhìn qua có chút nghiêm trọng. Trịnh Nhân sững sốt một chút, cẩn thận xem người đàn ông hệ thống mặt bản, chẩn đoán rất đơn giản, nhẹ độ rubella. Đây là làm sao làm? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Nếu là trọng độ rubella cũng được đi, bỏ mặc bệnh gì, chỉ cần là trọng độ cũng không tốt trị, nhưng nhẹ độ vẫn là rubella. Rỉ da dịch là cái gì quỷ? Mở ra xem. Thôi lão rất chấn định, hòa thanh nói. Người đàn ông trung niên cầm băng vải từng tầng một mở ra, phía dưới nhìn thấy mà giật mình. Một phiến đường kính có chừng 6-8 cm màu đen máu vảy, chung quanh có loãng chất lỏng màu vàng rỉ ra. Cái này đặc biệt là rubella. Trịnh Nhân mặc dù nhiều lần hoài nghi, nhiều lần bị móng heo lớn đánh mặt, nhưng thấy cái vết thương này thời điểm, vẫn không nhịn được muốn nghi ngờ một chút. Làm sao làm? Thôi lão cũng không gấp, chậm rãi hỏi. Bác sĩ, ta cái này, à, nam nhân nói, thở dài, nói. Ta mới từ nước Mỹ bay trở về, liền vì xem cái bệnh này, một tháng trước, trên người ta dậy trần từ, bắt đầu không chú ý, sau đã tới 2, Ba ngày, chân thực nhột không chịu nổi, đi vùng lân cận bệnh viện cộng đồng. Vậy mặt quá bận rộn, nói ta cái này muốn hẹn trước, sau đó ta đi ngay địa phương tốt nhất bệnh viện. Tiếp chẩn là một cái lão đại phu, người đàn ông giận dữ nói, thôi lão đã trải qua xa trường, không cắt đứt hắn hơi ngại. Nói nhiều tự thuật, người bệnh trong lòng tức giận, vẫn là loại kinh nghiệm này 8.000 cây số cũng không có hòa hoãn khí. Không phát tiết ra ngoài, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Dự định xong thời gian, đúng hạn đi xem bệnh, nàng rất hòa ái, giống như là nãi nãi ta như nhau. Dùng bây giờ nói, kêu lão mẫu thân vậy mỉm cười. Người đàn ông diễn cảm rất cổ quái, không phải tức giận, nhưng cũng không phải là cảm kích. Trịnh Nhân cảm giác được mình bị Tô Vân làm hư, gặp phải loại này bát quái sự việc, hắn lại có hứng thú. Người đàn ông tại sao trên mặt sẽ có cái này nét mặt cổ quái? Hắn nhìn kỹ người đàn ông, muốn từ nhỏ trên nét mặt tìm ra dấu vết. Ta theo nàng miêu tả một chút cơ bản bệnh tình. Sau đó nàng cầm ra một quyển sách, bắt đầu lật lên, ngoặc kép. Trịnh Nhân không nói, nếu là mình lúc xem bệnh lật sách xem, sợ là trong vòng một năm liền được bị người đánh chết. Sách gì à? Thôi lão thấy có lạ hay không? Ôn hòa hỏi, bác sĩ, ta là làm sinh vật công trình. Quyển sách kia ta cũng tiếp xúc qua, là y học sinh sách giáo khoa. Sau đó thì sao? Tìm được ra bệnh chương tiết. Nàng cẩn thận xem, sao ta lúc đi học cẩn thận hơn? Người đàn ông khóc cười không được, vẫn là có chút tức giận. Nhưng chuyện này nói ra cũng chỉ tốt hơn nhiều. Nhìn 10 phút, nàng không tìm được câu trả lời. Sau đó mở máy vi tính ra, bắt đầu cổ chó, ngoặc kép. Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới vậy mặt lại là như vậy xem bệnh. Vậy mặt có trên thế giới nghiêu bước nhất bác sĩ, nghiêu bước nhất bệnh viện, nghiêu bước nhất nghiên cứu khoa học đơn vị. Mặc dù người trung niên này người bệnh khẳng định sẽ không đi nghiêu bước nhất tư lập bệnh viện xem bệnh, nhưng như thế nào đi nữa vậy chưa đến nỗi xem sách giáo khoa. Còn muốn lên nét cổ chó đi. Cái này cùng một ít không có chữa bệnh thông thường người bệnh xem bệnh lên trước lưới có cái gì khác biệt. Thôi lão liếc một cái trung niên người bệnh cánh tay, thở dài, ở trên mạng lật có 10 mấy phút, nàng phỏng đoán vẫn là cái gì đều không tra được, thì tùy cho ta mở ra liền ít thuốc để cho ta đi. Người đàn ông trung niên khổ não nói, ta về nhà uống thuốc, vậy không thấy khá. Sau đó chính là một lần, hai lần, ba lần khám lại, tên thuốc còn nhớ rõ không? Thôi lão hỏi, không nhớ, người đàn ông trung niên nói, nhưng lần thứ năm khám lại, cũng chính là 3 ngày trước, nàng cấp cho ta dùng kích thích tố. Khi đó ta cánh tay đã biến thành như vậy, ta hỏi quốc nội bạn học, cũng đề nghị ta nhanh chóng trở về, ta cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Boss không cho giả ta liền từ chức, tổng chưa đến nỗi sau này phải cắt cụt đi, cầm sự việc nói ra. Trung niên người bệnh tâm trạng vững vàng rất nhiều, trên mình còn có những vị trí khác có trần tử sao? Thôi lão hỏi, cho ta xem, nơi này cũng có, người đàn ông cầm tay áo đi lên vuốt, lại có mấy cái màu đỏ rubella xuất hiện ở trước mắt. Rubella. Thôi lão nhìn một cái, liền thản nhiên nói, cho người bỏ chút thuốc, về nhà ăn liền tốt, còn như khối kia phá tan giã vết thương, người đúng hạn để đổi thuốc đi. Ngoặc kép, trung niên người bệnh sững sốt một chút, gặp thôi lão nói vân đạm phong khinh, hắn trong lòng có chút không có chắc, điển hình rubella, trở về uống thuốc đi, 3 ngày liền tốt. Bất quá phá tan giã chỗ, phỏng đoán muốn nửa tháng tả hữu thời gian mới có thể từ từ tốt. Trung niên người bệnh mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng là lại không có nghi ngờ. Hắn đàng hoàng cầm biên lai rời đi, lấy thuốc liền đi. Cái này người bệnh không có gì đáng nói, chính là đụng đã tới chưa kinh nghiệm bác sĩ, bị gieo họa. Rubella sao? Tùy tiện tìm nhà bệnh viện, bác sĩ cũng có thể nhìn ra. Tập trung, một cái từ nước Mỹ trở về làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ bằng hữu nói. Ở hắn mãnh liệt theo đề nghị, bằng hữu đánh bay hồi đến khám bệnh. 3 ngày liền tốt, chỉ là trên cánh tay kết vảy muốn hồi lâu mới hết bệnh. Hẳn là chuyện thật mà, tối thiểu hắn bay trở về làm ruột thừa sự việc là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-t-a-gạch-nối-t-s-a-n-s-gạch-nối-c-s-u-gạch-nối-u-gạch-nối-v-u-o-n-g-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.